Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, Thượng Thanh Đạo Nhân. Nghe được cái này thanh âm, lão hầu từ thân thể, run lên bần bật, hắn trực tiếp nhìn về phía hư không, chỉ thấy trong hư không, đi ra một lão già này trên thân, mang theo một cỗ để cho người ta khó có thể suy nghĩ khí tức. Quỷ dị nhất là, hắn trên mặt, hẳn là không có ngũ quan, mà cũng tại thời khắc này, hắn trên mặt, ngũ quan biến hóa, hóa thành một trương mang theo vài phần uy nghiêm lão giả khuôn mặt. Sư tôn, lão hầu tử âm thanh run rẩy, lập tức mở miệng, sư tôn, sư tôn, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, căn cứ lão hầu tử nói, năm đó sư tôn là đạo huyền tử, mà đạo huyền tử năm đó cũng đã phi thăng. Người trước mắt, như là đạo huyền tử, như vậy nói rõ, hắn không có phi thăng. Nếu như là như vậy, chẳng lẽ, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, quỷ dị lão giả nhìn về phía lão hầu tử mở miệng. Không thiện, cái này toàn bộ, là ngươi chi tội. Sư tôn, ta không tin, ta làm sao sẽ làm ra những sự tình kia. Lão hầu tử không còn cách nào mặt đối với. Ngươi vốn là trong sơn cốc một đầu phổ thông hầu tử. Uống vào phần tiên hoa, linh trí mở ra, nhưng ngươi không biết, cái này linh hoa bổ sung hỏa độc. Cái này hỏa độc, không cách nào khống chế. Một khi bộc phát, làm mất đi lý trí, lâm vào trạng thái bạo tẩu. Năm đó lão phu vân du thiên hạ, tại một chỗ trong sơn cốc, phát hiện ngươi, đưa ngươi mang về. Quỷ dị lão giả mở miệng, lập tức thở dài, lão phu, đối với ngươi một lần nói dối, sơn cốc kia đại hỏa, cũng không phải là tự nhiên bộc phát, mà là, chấm ngoặc kép, bởi vì ta, năm đó cái kia đại hỏa, là bởi vì ta mất khống chế sản sinh. Nói cách khác, lúc trước trong sơn cốc yêu tộc, đều là bị ta giết chết. Lão hầu tử âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Không sai. Cái này toàn bộ, không phải ngươi chi tội, mà là cái kia phần tiên hoa nguyên nhân. Lão phu gặp ngươi tâm tính đơn thuần, không nghĩ ngươi bởi vì lưu lại khúc mắc, lại sợ ngươi lưu ở thế tục, lần nữa mất khống chế. Như vậy đưa ngươi thu làm môn hạ, đồng thời vì ngươi trấn áp hỏa độc. Quỷ dị lão giả mở miệng, lập tức, tiếp tục mở miệng. Một năm kia, vi sư thọ nguyên đại nạn, ngươi cực kỳ xuất sắc. Vi sư đem vị trí trưởng môn lưu cho ngươi, chẳng qua là không nghĩ tới, vi sư rời đi về sau, lưu tại trong cơ thể ngươi đối với ngươi hỏa độc trấn áp phong ấn, bị xông phá, ngươi lần nữa bộc phát, ủ thành thảm kịch, nguyên lai, thực sự là ta, đều là ta, đều là ta, không, không, chấm ngoặc kép, lão hầu tử giờ khắc này, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ, nước mắt chảy trôi. Khàn giọng giống to, đại gia không có người nói chuyện, đều lẳng lặng nhìn lấy một màn này. Thật lâu, lão hầu tử mới tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía mặt xấu nữ đạo cô, mở miệng, sư muội, xin lỗi. Hắn hiểu rõ, cái này cái nữ tử, năm đó đối với chính mình động tình sâu đậm, nhưng chính mình lại tổn thương nàng. Sư huynh, ta chưa bao giờ trách ngươi, ngươi nhớ lại ta, thật tốt. Mặt xấu nữ đạo cô, nước mắt chảy trôi, lão hầu tử nhìn về phía Quân Đạo Lâm, cúi đầu một xá, sư huynh, xin lỗi. Hắn hiểu rõ, nếu không có chính mình sư huynh, mấy lần vì chính mình ra mặt, chính mình sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Ai, đều đi qua, đạo tiên chân nhân mở miệng. Lập tức, lão hầu tử nhìn về phía Lôi Phật, đạo, Lôi Phật, thiếu ngươi, ta trả, phốc. Lập tức, lão hầu tử không chút do dự, kéo xuống chính mình hai tay. Lôi Phật nhìn thấy cảnh này, thở dài một câu, A-di-đà Phật, nhân quả đã, từ đó, thí chủ không còn thiếu bần tăng. Cuối cùng, lão hầu tử nhìn về phía Ma Uyên. Ma Uyên, một mạng chống đỡ một mạng, năm đó ta giết ngươi sư đệ, hôm nay ta mạng này, chính là ngươi. Tốt, Ma Uyên mở miệng. Lúc này bước ra một bước, điện chủ, giờ khắc này, Cổ Phong trực tiếp ngăn tại lão hầu tử trước người, nhìn về phía Ma Uyên. Điện chủ, lão hầu tử năm đó hại người. Nhưng hắn cũng không phải là trong lòng của hắn mong muốn. Hắn bị cầm tù dưới đất vài vạn năm. Hôm nay lại biết được cái này toàn bộ. Nhận cái này thống khổ. Cái này so với chết. Chỉ sợ càng khó nhận. Điện chủ, lưu hắn một mạng. Cổ Phong, đó là ta duy nhất sư đệ. Ma Uyên song mắt đỏ bừng. Trong mắt nước mắt hiển hiện. Điện chủ, đại ma lão tổ nói qua. Cổ ma điện thiếu nợ ta. Hôm nay, ta liền dùng ta đối với cổ ma điện làm ra toàn bộ. Đổi lão hầu tử một mạng. Điện chủ, Cổ Phong nhìn về phía Ma Uyên. Lão hầu tử nhìn về phía Cổ Phong. Ánh mắt phức tạp. Tiểu tử, ta là đáng chết người. Chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn cảm kích Cổ Phong. Nhưng hắn giờ phút này, là thuộc về vô cùng tự trách bên trong. Nếu như ngươi thật tự trách, liền nên thật tốt tỉnh lại bản thân. Tiếp đó, vì ba đại tông môn, vì toàn bộ Cửu Châu giới, làm ra cống hiến, làm càng nhiều việc thiện, để đền bù năm đó sai lầm, mà không phải chết, như vậy trốn tránh. Cổ Phong nhìn về phía lão hầu tử, lạnh lùng mở miệng, Ma Uyên thở dài một hơi, mở miệng, thôi, Cổ Phong, ngươi nói đúng, giết hắn, ngược lại là để hắn giải thoát. Là bản tôn không có mở ra trong tâm khảm. Ta không thiện. Từ hôm nay, lập thiên vi thệ. Sau này nhất định tạo phúc Cửu Châu. Đem năm đó toàn bộ sai lầm. Từng cái bù đắp. Lão hầu tử. Giờ khắc này. Khàn giọng. Mở miệng. Cổ Phong thở phào một hơi. Lão hầu tử bản chất cũng không phải là kẻ xấu. Để hắn còn sống. Đối với Cửu Châu càng có chỗ tốt. Lão hầu tử sự tình. Rốt cục kết thúc. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia quỷ dị lão giả. Hiện tại, chỉ riêng có một chuyện. Cổ Phong nhìn về phía quỷ dị lão giả mở miệng. Bái kiến Thượng Thanh tiền bối. A, ngươi thế nào biết lão phu chính là Thượng Thanh? Quỷ dị lão giả mở miệng. Cổ Phong mở miệng. Đạo huyền tử, chắc hẳn chính là tiền bối một đời trước danh tự. Năm đó ngài nói là phi thăng. Kỳ thực là tiến vào luân hồi mà thôi. Ngươi đoán không sai. Bản tôn chính là Thượng Thanh. Quỷ dị lão giả mở miệng. Ta chỉ muốn mang Vũ Nhi rời đi mà thôi. Kính xin tiền bối thanh toán. Cổ Phong nhìn về phía Thượng Thanh mở miệng. Việc này, không thể. Thượng Thanh đạo nhân lạnh lùng một câu. Vì sao? Cổ Phong mở miệng. Thượng Thanh đạo nhân mở miệng. Không có vì sao. Ngươi không có tư cách. Hướng lão phu yêu cầu. Giờ khắc này, Cổ Phong chân nộ, hắn đã không nghĩ bận tâm người trước mắt. Rốt cuộc là cái gì lão tổ? Như là không cho hắn mang Vũ Tiên tử rời đi. Hắn chuẩn bị liều đánh một trận tử chiến. Mà cũng tại thời khắc này, một thanh âm truyền đến. Hừ, Thượng Thanh ngươi tốt đại giá. Lão phu có thể có tư cách hỏi ngươi yêu cầu. Chỉ thấy một tên trên thân ma khí thao thiên anh. Phi thiên tới, đại ma lão tổ, Cổ Phong nhìn về phía người đến, kinh hỉ mở miệng, Cổ Phong, yên tâm, hôm nay, bản tôn toàn lực giúp ngươi. Đại ma lão tổ mở miệng, lập tức nhìn về phía Thượng Thanh đạo nhân, lạnh lùng mở miệng, Thượng Thanh, thả người, Thượng Thanh đạo nhân, lúc này lạnh rên một tiếng, hừ, đại ma, không nghĩ tới ngươi cũng nhận được tam sinh chí bảo chuyển thế trùng tu. Chẳng qua ngươi bây giờ còn chưa tu vi đỉnh phong. Chỉ sợ không có tư cách tại bần đạo trước mặt như vậy lời nói. Cũng tại lúc này, nơi xa lại là một thanh âm truyền đến. A-di-đà Phật, không biết bần tăng, có thể đủ tư cách. Chỉ thấy, một đầu hư ảo long hồn phi thiên tới. Cái này long hồn bên trên, ngồi xuống một lão giả. Lão giả này hẳn là không có nhục thân. Thân thể hẳn là hoàn toàn lấy tinh thuần dương cương khí tức ngưng tụ mà thành. Hàng Long Đại Sư, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.